Chương 5. 0792 ngươi đang gây hơn ai? Trưởng trấn phu nhân vội vươn tay che bọn nhỏ miệng, hoảng sợ về sau rụt rụt thân thể. Mời đi, trấn trưởng đại nhân, hiện tại có thể làm cho tất cả mọi người đều đi ra, đến tụ trong hội trường đi. Lao trấn trưởng run run rẩy rẩy đứng dậy, lấy ra ngày bình thường triệu người sử dụng khuyết đại âm thanh huyền khí, hít sâu một hơi. Vương trang trấn toàn trấn thượng hạ ước chừng 4-500 người, lúc này tất cả đều bị tập trung gọi đi tụ trong hội trường, mọi người đều không rõ nội tình, nhìn lẫn nhau. Tiêu Mục thấy thế, lặng lẽ meo meo cho Tả Lan Sơn Thẩm Ngộ bọn người cấp cho biến hình phụ, một đoàn người dứt khoát quang minh chính đại hiện thân, vụ trộm lẫn vào phổ thông bách tính bầy bên trong, theo một đám vương trang trấn quần chúng tụ tập tại trong hội trường. Tụ hội trận bốn phía, che kín hơn ngàn tên đa la quốc sĩ binh, từng cái người khoác ngăn khải, đầu đội hồng linh khôi mạo. Vương trang trấn chúng dân trong trấn có chút co rúm lại tụ lại tại một chỗ, hàn phong lạnh dung thời tiết, cho dù chân trời có một vệt nhàn nhạt ánh nắng, đám người cũng cảm thấy trong lòng hiện lạnh. Tiêu Mục lập trong đám người, nhìn chung quanh một chút những cái kia xẹp xẹp co lại quần chúng, đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất lại về tới mấy năm trước tiểu đầu thôn. Bọn hắn lúc đó cũng là như vậy nhỏ yếu, tại đối mặt thiên đạo tông ước hiếp lúc, sở hữu thôn dân cũng không dám phát ra tiếng, chỉ dám yên lặng vây xem, cái sắc không hồn giống như tránh ở một bên nhi giận mà không dám nói gì. Bây giờ, vẫn như cũ như thế đổi cái địa phương, đổi một nhóm người, một không bất kỳ thay đổi nào, vẫn là một đám dê đợi làm thịt. Nhỏ yếu quả lại chính là nguyên tội, Tiêu Mục nhíu mày nhìn hướng về phía trước. Vị kia đa la nước cắp đa tướng lĩnh, đứng tại một khối cao cơ nửa người ụ đá bên trên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phía dưới một đám vương trang trấn dân trấn. Hắn quay đầu cho mình phó tướng cổ ngươi chuyển tới cái ánh mắt. Tuổi trẻ tiểu tướng liền lập tức dẫn theo một nửa roi đi tới trước mặt mọi người, cười ha hả hỏi một câu, trấn trưởng đại nhân, người tất cả đến đông đủ chưa? Lao trấn trưởng cùng người một nhà đứng tại đám người phía trước nhất, lúc này nghe được cổ ngươi tra hỏi, run rẩy run run hạ thân cứng nhắc, trầm mặc gật gật đầu. Cổ ngươi nở nụ cười, đã, người đều đến đông đủ, vậy liền kéo qua đi. Hắn một câu phủ lạc, bên cạnh liền có xích sắt lắc lư hào hào tiếng vang. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim bỗng dưng nắm chặt mấy phần, vô ý thức liền hướng vị trí trung tâm tụ họp chút. Hào hào, hào hào. To bằng cánh tay dây xích bị người kéo lấy, từ đằng xa một đường tu mở đi qua. Đứng tại Kiều Mộc bên người, là một tên cùng nàng niên kỷ tương tự cô nương, 16-17 tuổi quan cảnh, bởi vì khẩn trương nguyên nhân, kia gương mặt tròn trịa thượng che kín mồ hôi mịn. Tiêu Mục có thể mười phân rõ ràng nghe thấy nàng tiếng thở hào hẹn, xem ra trái tim ngay tại gia tốc thùng thùng trực nhảy. Ai trong đám người đột nhiên phát ra trận trận tiếng kinh hô. Đám người thuận thật dài xích sắt đầu nhìn sang, chỉ thấy hai cái cao hơn một mét lớn lồng sắt, bị 4-5 tên tráng hán tu mở đi qua, răng rác, cùng mặt đất ma sát ra trận trận thô rát chói tai tiếng vang. Lồng sắt trong có hai cái thấy không rõ diện mục thật sự quái vật, đầu tóc rối bời túi tại trên trán. Một đôi huyết hồng mắt nhỏ, chính cách lồng sắt gắt gao nhìn lấy bon nở hà nở Kiều Mục như có điều suy nghĩ hướng lồng sắt nhiều nhìn thêm vài lần, nhi nở thấy kia lồng bên trong đang đóng, một lớn một nhỏ hai cái thi khôi, luôn cảm thấy có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Xem thân hình của bọn hắn, nó bên trong một cái giống như là cái Nam Hải. Chờ chút Kiều Mục ánh mắt lóe lên, sắc bén ánh mắt lần nữa lướt qua trong lồng hai con quái vật, cảm thấy bất ngờ hiện lên một đạo linh quang. Giống như là ao sen đảo gặp gỡ, phương gia kia đôi tỷ đệ. Hôm nay tăng ca đến 10 điểm, trở về quá muộn, nát cảm giác trước, ngày mai bổ hải canh. Tết nguyên đán vui vẻ ngày mai ta còn phải tăng ca, không biết được lúc nào có thể trở về, đánh giá sẽ tối nay bổ canh mới.